Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Người Mẹ Tệ Bạc. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Ông ơi, ông! Tiếng gọi từ ngoài phòng khách vọng tới đánh thức ông Đạm. Ông ngồi dậy leo nhau cặp mắt còn đang ngái ngủ. Khi nhận ra người gọi là bà Mùi vợ mình, ông tò mò hỏi: Sao đây? Tôi bảo là đau đầu và nằm nghỉ một lúc cơ mà. Tôi biết, nhưng mà thằng Lượng nó gọi điện cho tôi, nó bảo là chiều tối nay cả nhà nó về chơi. Ủa thật hả? Ờ mới gọi đây. Tôi gọi ông dậy để xem chuẩn bị cái gì. Thế con Hà với cô Thóc nó có về cùng không? Có, nó bảo là cả nhà cơ mà. Thế thì bà ra chợ mua con vịt xiêm đi. Còn Hà thích cái món ấy. Mua thêm một ít lòng lợn để tôi làm rồi lai ra với thằng Lượng. Còn thằng Cu Thóc á, thì cứ mua ít bánh kẹo cho nó. Thế ông dậy mà coi nhà đi. Đều tôi đi mua chứ kẻo muộn hơn nữa, chờ người ta về hết đó. Bà đi đi. Ngồi thêm một lúc cho tỉnh táo hoàn toàn, ông Đạm bước ra ngoài. Lúc này bà Mùi đã đội nón, mặc áo khoác rồi leo lên chiếc xe đạp rời đi. Nhìn chung quanh gian phòng khách, ông hướng nhìn về cái bức ảnh lớn treo ở góc tủ tivi. Đây là bức ảnh cưới của Hà, con gái của ông và Lượng, người con rể. Cả hai bồng bế thêm một đứa bé trai hết sức kháu khỉnh. Thật ra thì Lượng là người chồng thứ hai của Hà. Cô trước đây đã từng lấy một người ở làng bên. Được hơn một năm sinh ra Cu Thấp, thì không hiểu vì sao cả hai nổ ra một trận cãi vã lớn lắm. Rồi Hà bế con chạy về nhà mẹ đẻ. Ngày chồng sau đó có tới vài lần để mong nhận được nuôi đứa con, thế nhưng đều bị vợ chồng ông Đạm và nhất là Hà từ chối. Là bởi vì Hà bảo người chồng này vô trách nhiệm với cô, lại không đủ điều kiện kinh tế để nuôi con, và nhất là thằng Cu Thấp. Thời điểm đó mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vài tháng, giờ mà có ra tòa thì chắc chắn quyền nuôi con sẽ thuộc về người mẹ. Lại qua tiếng lại lùm xùm suốt cả gần nửa năm thì cuối cùng gia đình người chồng cũ cũng bỏ cuộc, thôi không xuất hiện nữa. Còn Hà thì vẫn ngày ngày phụ bố mẹ công việc nhà, lo nội trợ và chăm sóc cho đứa con trai. Năm Cu Thóc lên một tuổi, khá cứng cáp rồi, Hà xin đi lên thị xã để làm công nhân may cho một nhà máy khá có tiếng ở trong vùng. Làm được gần một năm thì bất ngờ, Hà trở về nhà cùng một người đàn ông, giới thiệu đấy là Lượng. Cả hai quen nhau từ một người bạn chung. Sau một khoảng thời gian nói chuyện tìm hiểu và nảy sinh tình cảm, Hà cũng không giấu giếm gì về chuyện cô đã có đời chồng và hiện đang nuôi Cu Thóc. Lượng thì bị cảm mến sự thật thà cũng như tính cách của người phụ nữ này, không quan tâm đến đời tư. Cứ như vậy mối quan hệ của cả hai dần tiến triển ngày càng sâu đậm. Kết quả cuối năm ngoái, Lượng cùng với gia đình của mình đến để thư chuyện, mong muốn lấy được Hà làm vợ. Thực sự thì đối với những người ở vùng thôn quê như vợ chồng ông Đạm, việc một người phụ nữ ly hôn chồng rồi sau đó tái giá không có vẻ gì là vẻ vang hay là quá vui mừng, thậm chí còn bị bà con lối xóm lời ra tiếng vào và dị nghị. Thế nhưng vì thương con mà cả hai đều tôn trọng ý kiến của Hà, cũng như mong muốn cô được hạnh phúc. Nói thêm một chút về Lượng, anh có nghề nghiệp ổn định, là chủ của một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, ngày đầu còn đầu tư vào đất đai bất động sản. Lượng năm nay 30 tuổi, ngoại hình tuy không cao to đẹp trai, nhưng được bà Mùi nhận xét là có nụ cười hiền, cách nói chuyện thật thà. Thậm chí những lúc về nhà vợ chơi, Lượng cứ thấy việc gì là sắn tay vào phụ ngay. Chưa hết, thứ khiến cho mọi người cảm mến ở anh là việc Lượng xem thằng Cu Thóc như con trai của mình vậy. Đến độ mà Tết vừa rồi khi cả nhà quây quần bên nhau, thằng Cu Thóc cứ đòi Lượng bế, chứ mẹ nó động vào là nó khóc cả nhà. Chứng kiến cảnh tượng đó, bà Mùi bấy giờ không quên nói đùa: À, cái chuyện này là mày ra rìa rồi hả? Cái thằng Lượng ha mới là con nhà này đúng không Thóc? Thằng Cu Thóc trở nên bập bẹ, nó ôm lấy Lượng rồi gọi: Bố, bố. Trở lại hiện tại, ông Đạm ngồi xuống bộ bàn ghế, lấy ấm pha một bình trà. Thời tiết dạo này thất thường nên ông thường xuyên bị mệt. Xương cốt thì cũng chẳng còn khỏe hơn. Ông thầm nghĩ: Hay là lần này nhân dịp nhà thằng Lượng nó về, mình thông báo luôn là để hết vụ mùa, thu hoạch lúa xong thì giao mấy mẫu ruộng với mảnh đất ruộng vườn trồng khoai cho vợ chồng chúng nó. Muốn bán hay làm cái gì thì tùy, chứ bây giờ mình không còn đủ sức để cày cuốc nữa. Cái coi đó như là của mình cho thằng cu thóc. Nhưng mà sao chúng nó lại về cái dịp này chứ? Chả gọi thông báo trước gì cả mà lại gấp gáp thế này, không giống bình thường cho lắm. Và lại hôm nay cũng có phải là ngày nghỉ đâu. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Thế xế chiều ông Đạm cũng nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cổng. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi, mở cổng cho con với. Bà Mùi nghe tiếng gọi thì nhổm dậy. À, để tôi mở cửa đó chúng nó. Còn ông Đạm thì bấy giờ loay hoay dọn dẹp lại cái bàn uống nước. Thế nhưng rồi khi bà Mùi bước vào thì ngay sau lưng chỉ có thằng Lượng bế cu thóc. Ông Đạm bấy giờ liền tò mò. Ủa, thế chứ con Hà đâu? Hay nó làm gì ở bên ngoài hả? Bà Mùi bấy giờ liền nói chen. Tôi không thấy con Hà nó về đâu ngạ. Hỏi thì thằng Lượng nó bảo là vào trong nhà rồi nói chuyện. Thế hả, Lượng à? Hay là hôm nay con Hà nó đi làm không về được hả? Cái con này tính nó tham lam tiếc việc lắm. Lâu lâu mới có dịp về chơi mà cũng... Thế nhưng ông Đạm dừng lại khi nhận ra vẻ mặt có gì đó khác của đứa con rể. Lượng à, có chuyện gì vậy con? Bố mẹ à, để con một chút. Để con đưa cô thóc vào trong phòng cho nó nằm ngủ. Con sẽ ra thư chuyện với hai người. À, chắc đi từ đó xuống đây chắc nó cũng mỏi rồi. Một lát sau khi mà Lượng quay trở ra, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện vợ chồng ông Đạm. Ông rót trà ra cái tách đầy về phía con rể. Uống đi con, trà thơm lắm đó. Người ta biếu ạ, nghe đâu là cả triệu đồng một cân. Dạ, con cảm ơn bố. Để cho Lượng nhấp môi xong ngụm trà, ông Đạm bấy giờ mới bắt đầu hỏi. Thì rốt cuộc là có chuyện gì? Mày kể cho bố nghe. Dạ thưa bố mẹ, lần này con đưa cô thóc về đây là muốn xin gửi lại nó cho bố mẹ. Ủa, sao lại gửi? Hay vợ chồng chúng mày bận rộn quá không có thời gian? Dạ thưa bố, vợ con cô ấy bỏ đi rồi. Cái gì? Mày nói vậy là sao hả Lượng? Con Hà nó bỏ đi đâu? Lượng thở dài lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại. Bố mẹ cứ xem đi. Ông Đạm leo nhau cặp mắt cầm điện thoại để lên giữa mình và vợ. Cái màn hình lúc này hiển thị bức ảnh với nội dung có hai người vừa bước ra từ cửa một nhà nghỉ. Trong đó là Hà. Và thật bất ngờ người đi cùng cô không phải là Lượng mà lại là một gã đàn ông lạ mặt. Cái này là cái gì? Bố mẹ cứ lướt xem đi. Nhiều hình ảnh lắm chứ không chỉ có một đâu à. Ông Đạm đưa bàn tay run rẩy lướt qua màn hình tiếp theo. Có đến hơn chục bức ghi lại hoạt động ăn uống vui chơi giữa Hà và người đàn ông. Thì rốt cuộc là thế nào? Hả? Thưa bố mẹ, Hà đã phản bội con. Coi có mối quan hệ ngoài luồng với một người đồng nghiệp trong xưởng may. Không thể nào. Có hiểu lầm gì không con? Thưa bố là con cũng hy vọng chỉ là hiểu lầm. Nhưng tất cả đều là sự thật đó. Mà chuyện bắt đầu từ khoảng hơn 2 tháng trước. Thời điểm đó Hà thường xuyên đi làm về muộn. Thậm chí là có hôm 8-9 giờ mới về tới nơi. Còn có hỏi thì cô ấy chỉ bảo là ở lại tăng ca. Nhưng mà cũng chả có ai tăng ca đến như vậy. Chờ hết ngày nào thì cô ấy cũng xịt nước hoa thơm phức. Rồi thậm chí là có hôm đi hôm về khuya. Còn mang quần áo đi giặt, phát điện đồ nội y cô ấy có rất nhiều vết lạ động lại. Bố mẹ cũng biết con rất bận rộn với công việc của mình. Thậm chí là có những hôm con phải nhờ cả bố mẹ mình tới trông thằng cu thóc. Vì nó mới chỉ có 3 tuổi. Phải sang năm mới có thể gửi được nhà trẻ. Và những cái sự tò mò con quyết định không suy đoán nữa. Con tạm gác lại một công việc đi dõi theo. Bản thân con cũng cảm thấy cái việc này rất là mệt mỏi. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Và những hình ảnh bố mẹ vừa xem là chính tay con chụp đó. Hôm ấy con bảo là có việc đi lên thành phố để lấy hàng. Nhưng mà chỉ là cái cớ để con xem vợ con nên như thế nào. Khi chứng kiến sự thật thì con buồn rùn cả chân tay. Thậm chí suýt ngã vật ra đường. Người ta cứ tưởng con bị tụt huyết áp. Đêm ấy con say lắm. Về nhà trong tình trạng không biết trời trăng mây gió là gì. Thế nhưng khi vừa mới mở cửa thì con trông thấy cô thóc nằm lăn lóc trên bộ bàn ghế trong phòng khách. Vợ con thì đang ngồi trong phòng. Gọi điện nói chuyện vai đó một cách đầy vui vẻ. Đến lúc ấy thì không thể im lặng được nữa. Sáng hôm sau lúc mà Hải chuẩn bị đi làm, con có gọi cô ấy dậy. Bảo là có chuyện muốn nói. Lúc đầu thì Hà không chịu, bảo là công việc trên xưởng nhiều lắm, không thể nghỉ được. Nhưng khi con nhắc tới cái chuyện ngày hôm qua Hà đi với ai, thì cô ấy tỏ ra giật mình. Cả buổi sáng hôm ấy con đã làm rõ mọi chuyện. Hà thừa nhận là cô ấy có tình cảm với người đàn ông kia. Con nghe xong cảm thấy như cả thế giới sụp đổ vậy. Nhưng rồi cũng nghĩ cho thằng cu thấp, nghĩ đến gia đình nó đã tan vỡ một lần, rồi bây giờ chả lẽ thêm một lần nữa. Chờ hết người đàn ông kia cũng đã có gia đình rồi, chắc gì họ đã chấp nhận lấy Hà làm vợ chứ. Rồi cho thằng cu thóc một tương lai đàng hoàng. Nghĩ như vậy cho nên con mới khuyên nhủ. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, con sẽ không làm nghiêm trọng hay nói cho hai bên gia đình biết. Chỉ mong Hà chấm dứt mối quan hệ sai trái kia, rồi cũng làm lại từ đầu, tập trung vào làm ăn nuôi dưỡng cho cu thóc nên người. Con vừa đề nghị như vậy thì Hà liền gật đầu đồng ý. Cô còn khóc rồi xin lỗi cả con và thằng cu thóc. Ngày hôm ấy con mừng lắm, giống như hai vợ chồng con làm đám cưới lại vậy. Nhưng mà vui vẻ được ít lâu thì mới cuối tuần trước, con vô tình phát hiện Hà vẫn liên hệ với tình nhân. Thậm chí cả hai bây giờ còn trộm lén hết sức tinh vi, khi thuê cả một căn nhà nằm trong khu hẻo lánh để qua lại với nhau. Trước sự thật này thì con cảm thấy quá đủ rồi, nên con mới bảo Hà là cho con hẹn người đàn ông kia để nói chuyện. Con cũng sẽ nói chuyện với gia đình của anh ta. Đêm ấy thì hai chúng con đã xảy ra cãi vã. Hà nói rằng cô ấy thực sự không yêu thương gì con, mà chỉ là sau khi ly hôn cô ấy chán ghét cuộc sống nghèo túng thôn quê, nên muốn vớ lên một chiếc phao cứu sinh. Và con là chiếc phao ấy, mục đích chỉ là để ổn định cuộc sống, có tiền để cho cô thóc mà thôi. Cãi nhau xong con thất vọng quá cho nên con bỏ ra ngoài đi nhậu. Cứ tưởng đâu giải sầu xong về nhà nói chuyện thì Hà sẽ xin lỗi. Thế nhưng không phải. Khi con về nhà thì mọi sự nó lộn xộn cả, thậm chí tiền tiết kiệm trong két sắt không cánh mà bay. Con điên cuồng gọi điện thì Hà bảo là cô ấy không muốn tiếp tục sống với con. Giả Hà muốn sống cuộc sống của cô ấy, cô ấy bảo con là sẽ không quay về. Nếu còn muốn ly hôn thì cứ đệ đơn. Nói đến đó thì Hà cúp máy, thậm chí là tắt nguồn. Nhưng ngày tiếp theo con dùng đủ mọi cách để lên tận chỗ làm của cô ấy, thế nhưng mà chẳng thấy Hà đâu cả. Còn người đồng nghiệp kia thì cũng không đi làm. Tìm Hà không được cho tới hôm nay con mới phải đưa ra quyết định là đưa cu thóc về đây cho bố mẹ trông nom. Chứ con thực sự không biết phải làm sao nữa cả. Nói đến đây thì Lượng cụp mặt xuống. Bà Mùi thì nhìn người con rể một cách xót xa. Không phải, mấy đêm rồi Lượng đâu có ngủ ngay được gì. Bà thấy rõ sự tiều tụy và mệt mỏi trong mắt của đối phương. Còn ông Đạm thì vẻ mặt cũng bùng cả lên. Với bản tính nóng nảy của mình, ông lấy điện thoại để gọi cho con gái. Nhưng mà những gì ông nhận được là thông báo của tổng đài. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ông Đạm gằn giọng: "Cái con trời đánh này, mày chết dí ở đâu hả? Sao mày có cả gan gây ra cái chuyện tề đỉnh như thế? Để đó tao đi tìm, tao đánh cho mày gãy chân." Vừa nói ông Đạm vừa đứng dậy, ngay lập tức đã bị bà Mùi cằn lại: "Ông à, ông làm cái gì thế, ông bình tĩnh đi. Bây giờ biết tìm nó ở đâu?" "Thưa bố, bây giờ không tìm được Hà đâu. Con nghe loáng thoáng từ một người bạn đồng nghiệp của cô ấy bảo Hà đã dọn lên thành phố, mà trên đó đất chật người đông, biết đi đâu mà tìm." "Trời đất ơi, sao cái số tôi nó lại khổ thế này? Bà đã sáng mắt ra chưa? Chúng nó ly hôn với thằng Phong á. Nhà bên kia có nói con Hà là cái đứa mất nết năng loạn. Ở nhà chồng thì ăn mặc mát mẻ, thường xuyên nói chuyện đưa đẩy với mấy người hàng xóm. Lúc ấy bà cứ bênh lên bênh xuống, thì bây giờ thì sao hả? Sao ông lại trách tôi? Lúc ấy chính ông cũng bảo vệ con bé cơ mà, tôi làm sao biết được gì?" Lượng bấy giờ cũng nói: "Thưa bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Chuyện tới nước này rồi không có ai mong muốn cả. Ngay cả con cũng khó lắm mới đưa ra được quyết định. Nói hết mọi chuyện bây giờ con phải lên trên đó để giải quyết công việc. Bố mẹ cho con gửi lại thằng cu thóc, khi nào rảnh rỗi con sẽ về tranh thủ thăm nó." Bà Mùi cúi đầu: "Cái này thì bố mẹ hiểu. Con có trách thì trách hai ông bà già này không biết nuôi dạy con cái thôi. Con không trách cứ gì đâu, câu là do con lựa chọn thôi mà. Con chào bố mẹ." Lượng chỉ vào cái túi sách khá lớn kế bên: "À, trong này là quần áo và mấy món đồ chứ yêu thích của cái thằng cu thóc. Con chỉ chọn ra những món mà nó thích thôi, còn lại nhiều lắm, để lần sau con sẽ gửi về hết. Tại như hầu như là cứ cách 2-3 hôm là con lại đưa nó đi siêu thị mua những món đồ mới, thế nên là chỉ có một lần về con không chọn hết được. Mẹ biết rồi, con bận thì cứ đi giải quyết công việc của con đi. Đi đứng cho nó cẩn thận. Con cứ an tâm là bố mẹ tìm cách liên hệ với con à, bắt nó quỳ xuống xin lỗi con." "Mẹ không cần vậy đâu. Con chỉ muốn nếu như bố mẹ khuyên nhủ được Hà, con sẵn sàng tha thứ cho cô ấy. Chỉ cần Hà quay trở về làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ là được rồi. Nói tới đây thì Lượng cũng xin phép vào trong phòng ôm cô Thóc thêm một lần nữa rồi rời đi. Trời sập tối lúc này thì mâm cơm đã được bà Mùi dọn lên trên bàn. Nhưng hai vợ chồng thì chẳng ai buồn động đũa. Mùi đang bế thằng cu thóc rồi dỗ dành nó. Bởi vì từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, nó cứ kêu khóc liên hồi. Mà nó chỉ gọi có một mình Lượng chứ không hề kêu tiếng mẹ nào. Thế vậy thì ông đã mới lắc đầu nó một cách chua chát. Bà thấy chưa? Con Hà nó đến ngay cả thằng cu thóc cũng chẳng buồn gọi lên một tiếng. Bà bênh vực làm sao? Bà Mùi bấy giờ sụt sùi. Bây giờ phải làm sao hả ông? Còn làm sao được chứ? Để đó ngày mai tôi sang hỏi mấy người quen của con Hà, xem đám bạn bè trong thôn trước khi mà nó lấy thằng Lượng xem thử, chứ nó có còn liên hệ gì với nhau nữa không. Mà tạm thời có ai hỏi thì bà cũng đừng có nói gì cả. Cứ bảo là vợ chồng cho nó bận bịu nên người cô thóc ở đây một thời gian. Tôi biết rồi. Còn nói chuyện của hai vợ chồng tạm ngưng, mỗi người một góc trầm tư suy nghĩ trong im lặng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đã là hơn một tuần kể từ khi mọi chuyện được phanh phui, ông Đạm vẫn chưa thể tìm ra cách liên hệ với con gái, dù rằng ông đã tìm gặp hết những người có mối quan hệ với con gái của mình. Sáng nay ông dậy sớm lắm, tắm rửa nai nịt gọn gàng. Trong tiếng hành động khá kỳ lạ của chồng, bà Mùi lúc bấy giờ bế cô Thóc vừa cho ăn cháo vừa hỏi. Này, ông định đi đâu đấy? Ông Đạm liền chép miệng. Tôi phải lên thị xã một chuyến. Để đó làm gì? Để cho xưởng may của con Hà, nó đâu thể nào biến mất như vậy được. Bà Mùi bấy giờ liền thở dài. Tôi thấy ông làm vậy chỉ tổ cực thân thôi. Nếu như con Hà nó có trách nhiệm thì nó phải liên hệ với mình chứ. Mà cho dù nó không nghĩ cho tôi với ông thì nó cũng phải nghĩ cho thằng Thấp. 9 tháng 10 ngày đứt ruột đẻ ra. Thôi, bà ở nhà đi rồi lo cho thằng Thấp. Tôi tranh thủ lên trên đó để chiều tối tôi về sợ trời mưa. Thế vậy thì ông đi đi, nhớ đi đứng cho nó cẩn thận. Có tuổi rồi, dạo này ra đường xá đó, bọn thanh niên loay choay cho nó vào thì khổ. Bà cứ an tâm đi. Thầy bói bảo tôi sống lâu lắm, chưa có chết được đâu. Phủi phui cái mồm của ông. Ông Đạm nở một nụ cười gượng gạo rồi kinh như vậy bước ra ngoài. Ông leo lên chiếc xe máy cũ kỹ của mình và kinh như vậy lái đi. Hơn 11 giờ thì ông Đạm cũng ngừng lại trước cánh cổng lớn của khu xí nghiệp may Tân Tiến. Dừng xe tạm vào lề đường còn chưa kịp làm gì tiếp theo, có một người mặc trang phục bảo vệ bước tới. Chú gì ơi, công nhân họ sắp tan ca rồi, chứ đừng có dừng xe ở đây. Cậu cho tôi hỏi thăm một chút. Trời đất ơi, muốn hỏi thăm gì ấy, chú làm ơn chạy sang phía đối diện đi. Dừng xe ở cái hàng nước rồi quay lại để hỏi. Chứ chú đứng ở đây coi chừng máy quay người ta quay được, thằng này cho bị chửi lương đó. Tôi biết rồi. Mất một lúc thì ông Đạm mới quay trở lại. Người bảo vệ nhìn ông rồi lên tiếng. Bác muốn hỏi gì? Hỏi đường hay sao? Không, tôi có một đứa con gái nó làm trong cái xí nghiệp này. Thế nhưng mà mấy hôm vừa rồi tôi không có liên hệ được với nó, cho nên tôi muốn hỏi thăm xem thử nó đi làm không, rồi nó ở đâu mấy ngày qua. Thế thì con gái của chú tên gì? Làm ở bộ phận nào? Bên xưởng số mấy? Tôi thú thật là tôi không biết chỗ nó làm đâu. Tôi chỉ biết nó làm trong này. Tên con bé nó là Hà, Nguyễn Thị Hà, sinh năm 99 á. Trời đất ơi, chỉ có thông tin như vậy thì sao mà tìm. Trong này có đến hơn 2.000 công nhân, làm trong 2 ca sáng chiều, phải có công thông tin cụ thể chứ thì mới giúp được chú. Không có cách nào khác sao? Thì đây, chỉ chừng ít phút nữa là ca buổi sáng tan làm. Chú cứ ở đó, đợi thử xem có thấy con gái của mình không. Nếu như không thì chịu khó đợi lúc bắt đầu ca khoảng 1 giờ chiều. Mà nếu không nữa thì cháu cũng chịu thua thôi, không giúp được chú đâu. Hơi có chút thất vọng, thế nhưng ông Đạm chỉ đành thở dài rồi bây giờ gật đầu nghe theo. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Tới lúc ca làm buổi sáng, ông Đạm đứng chăm chú dõi theo từng lượt công nhân bước ra khỏi cổng. Thế nhưng nhìn mãi không thấy con gái của mình đâu. Đợi cho người cuối cùng ra khỏi thì người bảo vệ bước tới. Thế là ca sáng này không có con gái chú rồi. Chú qua phía đối diện đó. Ở bên đó nó có quán cơm, hàng nước giải khát. Đợi một chút rồi quay lại, chỉ có thể giúp chú đến vậy thôi. Cảm ơn cậu. Rời khỏi cổng của xí nghiệp may, ông Đảm bước thẳng vào trong hàng nước, chứ bụng dạ cũng chẳng nuốt nổi cơm canh gì cả. Lúc vào bên trong, ông kéo ghế ngồi xuống. Chủ quán là một người phụ nữ cũng gần chạc tuổi với mình. Bà vừa phép phẩy cái quạt nan vừa đòn đà mời. À, ông anh dùng gì? À, bà chị cho tôi cốc trà đá. À, đây có ngay. Khi đặt cốc trà đá xuống trước mặt của ông Đạm, bà chủ quán bấy giờ liền hỏi. Ông anh làm gì mà tôi thấy đứng khá lâu trước cổng xí nghiệp thế? Để con nói với tôi tuổi này có đi xin việc nhé. Xí nghiệp này chỉ tuyển những người trẻ thôi. Từ 30 trở lên là người ta không có tuyển nữa đâu. À không, tôi không có đi xin việc. À, tôi đi tìm con gái. Ủa sao lại đi tìm? Thời buổi bây giờ hiện đại cần gì cứ gọi cuộc điện thoại. Nếu mà dễ dàng vậy thì con nói làm gì? Cả tuần rồi tôi không có gọi được cho nó. Chỉ biết là nó làm ở đây. Nhà tôi thì ở thôn Mộc, cách đây khoảng 3-4 tiếng đi xe máy. Cực chẳng đã thì hết cách tôi mới phải lên đến tận đây để tìm. Ờ trời đất ơi. Vậy thì có khi nào con gái cùng anh gặp chuyện gì không? Chứ làm gì có ai mà mất liên lạc cả tuần lễ như thế. Hay là ông lên đồn công an để khai báo thử. Biết đâu họ có thể tìm được đấy. Ờ tôi không lên công an được là bởi vì... Nếu như là lúc bình thường, ông Đàm sẽ không muốn tiết lộ đời tư của gia đình. Thế nhưng vì cái hàng nước lúc này đang khá vắng, và lại tâm trạng bí bách muốn được giải tỏa, ông liền kể ra hết mọi chuyện. Bà chủ hàng nước sau khi nghe xong thì bày tỏ thái độ bất bình. Trời đất ơi, cái người gì đâu sống buông thả vô trách nhiệm vậy chứ. Tôi cũng xấu hổ lắm đó chị. Cả tuần nay tuy cũng chưa ai biết được chuyện, nhưng mà giấy là sao gói được lửa. Tôi cứ nghĩ tới lúc mọi chuyện vỡ lở, hai vợ chồng tôi chắc chỉ có nước lây quần mà đổ lên đầu quá. Mà tôi nói cái này ông anh đừng buồn nha. À vâng ạ, chị nói đi. Tôi buôn bán ở trước cổng xí nghiệp này cũng được gần chục năm, nên là biết không ít cái vụ người ta ngoại tình, thậm chí là chồng con đề huề vẫn trộm lén. Thế khi vợ hoặc chồng của một bên đến đánh ghen thì mới vỡ lở, thậm chí là có những vụ tạt axit đấy. Mà tôi thấy ông anh vẫn còn may mắn. Đó là trong cái chuyện này người con rể của anh cư xử khá là đàng hoàng chính trạc. Chứ gặp nhiều người người ta không có để yên đâu. Thì đó tôi cũng biết thế, cho nên mới cảm thấy áy náy với con rể của mình lắm. Thật là nó về nó mắng chửi hay nói gì nặng nề tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn. Suốt cả tuần nay nó chỉ thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm cái thằng cu thấp. Tôi không phải là máu mủ ruột gà nhưng mà lần nào cũng thế. Chỉ có bà nhà tôi nhấc máy chứ tôi cũng chả dám nghe. Thế nhưng mà bây giờ thì tôi đang nghĩ lại rồi. Lát nữa thì cho dù có tin tức gì của con Hải nhà tôi hay không, thì tôi cũng sẽ tới cửa hàng của thằng Đường để mà nói chuyện với nó. Coi như thay mặt con gái của mình xin lỗi. Ừ, ông anh nghĩ vậy là đúng rồi. Gì thì gì để mình cũng đừng có để cho người ta khinh thường. Với lại nếu như được thì ông anh khuyên nhủ con gái của mình đi. Bởi không có dễ gì mà có được một chàng rể vậy đâu. Vâng à, tôi hiểu rồi. Ngồi nói chuyện tâm sự với bà chủ hàng nước cho đến khi kim đồng hồ chỉ về gần 1 giờ chiều, ông Đàm cũng nhanh chân đứng dậy bước về phía cổng của xí nghiệp may. Nhưng rồi cũng hệt như lúc trưa, ông cho dù cố gắng nhìn ngó, quan sát lần lượt không bỏ sót bất cứ một ai, thì cũng chẳng trông thấy đứa con gái của mình đâu cả. Như vậy tức là Hà đã không còn ở thị trấn này nữa. Quay trở về hàng nước, ông thất thểu thanh toán tiền rồi lao lên chiếc xe tiếp tục lái đi. Đúng như những gì mà ông Đạm dự định ban nãy, khi nơi ông đến tiếp theo chính là cửa hàng bán điện thoại của người con rể. Lúc tới nơi vì đang là đầu giờ chiều nên không có khách khứa gì cả. Ông Đạm thoáng thấy Lượng đang nằm trên chiếc võng xếp, hướng mắt về phía chiếc tivi để xem bóng đá. Dừng xe vào góc sân, ông bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân, Lượng nghĩ chắc là khách hàng tới cho nên anh cứ nằm vậy mà nói vọng tới. Có gì gấp không? Lát nữa hay tới, đang giờ nghỉ trưa. À, Lượng ơi, Lượng. Lượng có chút giật mình nhòm dậy. Ủa bố à? À, con đang nghỉ trưa hả? Thôi con nghỉ đi, bố xin lỗi. Không sao đâu, bố vào đi. Trời đã đây nắng nôi thế này bố đi đâu đấy? À, bố lên trên này có tí việc. À, sẵn ghé qua hỏi thăm con chút. Dạ, bố ngồi đi à. Lượng vừa nói vừa chỉ về bộ bàn ghế. Thế nhưng rồi rất nhanh chóng anh tức tốc chạy tới. Bố thông cảm nha. Ờ, có một mình cho nên con hơi bừa bộn em. Ông Đàm thoáng nhìn qua rồi cảm thấy xót xa, bởi trên mặt bàn là tràn ngập những vỏ bao thuốc lá, rồi mấy gói mì tôm chất thành đống. có chiếc bát để trong góc cùng với lại cái ấm nước sôi. Mẹ ăn uống kiểu gì thế Lượng? Đừng có bảo là chỉ có mì tôm qua ngày đấy con. Có sao đâu bố à? À, tại công việc của con nó cũng nhiều nên ăn mì cho nó nhanh. Với lại ở đó có một mình, bày vẽ chợ búa nấu nướng làm gì cho nó mất công. Chứng kiến và nghe những lời này thì ông Đạm càng cảm giác tội lỗi dâng trào trong người của mình. Thế là không ngại ngùng gì nữa, ông nhìn thẳng vào người con rể rồi bảo. Lượng à, mày cho bố xin lỗi. Bố xin lỗi chuyện gì vậy? Ta xin lỗi vì ta không biết dạy con. Mọi chuyện thành ra như vậy cũng một phần là do vợ chồng tao. Không, bố nào. Bố nói như vậy nữa thì con mới là người cảm thấy có lỗi đấy. Chuyện của Hà thì con không để tâm tới nữa đâu. Và lại cũng đã nghĩ thông rồi. Bây giờ xem bố mẹ như là bố mẹ đẻ của con. Rồi còn cả thằng cu thấp nữa. Cho nên mọi người đừng có nghĩ con buồn bã hay là thù ghét gì nhá. Nhưng mà Lượng à, tao, bố à, con biết là bố cảm thấy áy náy. Thế nhưng mà con nói rồi, không sao cả, bố tin con đi. Tao thì tao vẫn tin mày. Từ trước đến giờ thì tao vẫn thấy mày là một đứa đàng hoàng, biết trái biết phải. Chỉ là thôi, bây giờ không nói tới mấy cái chuyện đó nữa. Bố còn bận công việc gì không à? Ở đây chơi với con. Ta tầm chiều tối này còn mua thêm một chút mồi mắm. Nhà có sẵn chai rượu thuốc. Hai bố con mình lai dai. Mai rồi về. Chả mấy khi mà có gì bố lên trên này. Thôi, ta hứa hẹn với mẹ mày là tao về sớm rồi. Về lại trời dạo này cũng hay mưa vào lúc chiều tối lắm. Để lại hai bà cháu ở nhà mưa gió thì tao cũng không quan tâm. Có gì thì để lần sau nhá. Vâng, con biết rồi. Về lần sau bố lên chơi nhất định phải ở lại qua đêm nhá. Nhất trí. Nói thêm vài câu nữa thì ông Đạm cũng rời đi. Có lẽ còn nói chuyện vừa rồi với Lượng phần nào cứ bỏ tâm lý nặng nề trong lòng của ông. Thế nhưng tất nhiên là ông không hoàn toàn thoải mái. Là bởi vì ông vẫn muốn tìm được đứa con gái hư hỏng của mình. Xế chiều thì ông Đạm cũng về tới nhà. Bầu trời âm u thấy rõ. Còn trên giỏ xe của ông có một gói bánh và mấy hộp sữa tươi cho đứa cháu ngoại. Bà nó đâu? Sao bà cầm cho tôi với? Một lát sau bà Mùi bước tới, trông thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của vợ mình, ông Đạm bấy giờ mới tò mò. Bà làm gì trong đó vậy? Tôi lau dọn nhà cửa rồi giặt quần áo. Vừa mới nãy vào trong phòng người thấy cái mùi gì nó hôi hôi. Tôi mới lấy chỗ chổi lục tìm phát hiện ra trong kẹt tủ có con chuột chết. Gớm khổ, hì hục mãi mới xong đây. Cũng may là phát hiện ra sớm đó. Chứ để lâu thêm nữa đó thì cái thằng cu thóc nó ngửi vào ấy, chỉ sinh bệnh thôi. Mà ông lên trên thành phố thế nào? Có gặp được cái con Hà không? Ông Đạm bấy giờ liền đáp. Tôi đứng trước xí nghiệp mà không có thấy nó đâu cả. Cũng không thấy thông tin gì để mà tìm kiếm nữa. Tôi nghĩ chắc là nó ở trên thành phố thật rồi. Không phải đâu. Nó không ở trên đó đâu. Ủa đây sao bà nói vậy? Tôi không biết. Nhưng mà hồi tối hôm qua nó có về đây hả? Bà nói cái gì? Nó về đây sao bà không có nói cho tôi? Thì tôi có đâu biết đâu mà nói. Rồi là lúc trưa nay tôi đang cho thằng cu thóc nó uống sữa thì nghe tiếng gọi ở bên ngoài. Là chị Tương hàng xóm đó. Chị mang ra cho một ít rau trong vườn. Rồi cắt sẵn chị ấy hỏi là con Hà đâu. Sao không ai chăm phụ cho thằng bé? Tôi mới bảo là cái con Hà nó bận việc cả tháng nay nó có về đâu. Hai vợ chồng nó gửi thằng cu thóc. Thế nhưng ông có biết là chị Tư chị nói cái gì không? Chị ấy bảo là tối hôm qua lúc mà chị Tư có việc ấy ra ngoài đó, khi ngang qua đầu thôn để trông thấy con Hà, nó kéo chiếc vali đi dọc con đường mòn đó. Nhận ra người quen thì chị ấy mới dừng lại hỏi. Thì nó bảo là nó đang về nhà. Có cái chuyện đó hả? Ừ. Xong rồi tôi có hỏi thêm ạ. Thì chị Tư chị ấy bảo là vì đang đi công việc gấp, cho nên cũng chưa có nói thêm được cái câu nào. Chị cứ tưởng con Hà nó về nhà mình rồi. Mà tôi nghĩ có khi là nó về đây thật đấy. Nhưng mà chắc suy nghĩ lại cho nên là nó không gọi cho tôi với ông. Trời đất ơi. Ông hỏi thăm mấy người quen thử. Nếu tôi qua nó về đây thì chắc chắn là đang ở nhà ai đó. Chứ nó chưa lại thành phố đâu. À, vậy thì bà trông nhà để tôi đi hỏi thăm xem nào. Thế nhưng rồi tới khi tối mịt thì ông Đạm cũng thất thểu đạp xe trở về. Trời lại đang có mưa. Nên cả người ông ướt như là chuột lột. Bước vào trong nhà, bà Mùi bấy giờ lấy chiếc khăn lớn đưa cho ông. Ông lau mình mày đi. Sao chỉ mưa lớn thế mày không có mặc áo mưa? Nhớ ốm đau rồi thao. Tôi không sao đâu. Công việc tôi hơi chủ quan á. Nghĩ sao về đến nhà cho nên cũng không có dừng lại. Thế giờ ông có tìm thấy nó không? Không có tìm được, cũng chả có ai thấy nó cả. Mà bà đã hỏi bà Tư Ký chưa? Có khi nào bà ấy nhìn nhầm không hả? Tôi nghĩ là không đâu ông ạ. Mặt mũi của bà Tư vẫn còn tốt vậy mà. Về lại bà ấy kể chuyện với con Hà, chứ có phải là nhìn thoáng qua đâu. Nếu mà đã nói chuyện thì nhầm thế nào được hả ông? Ông Đàm bấy giờ liền thở dài. Thì thôi kệ đi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cũng chẳng muốn tìm nữa. Nếu nó biết khôn biết lớn thì nó quay đầu về. Về đây mà quỳ xuống chịu tội. Còn không thì coi như tôi với bà không có đứa con như thế. Bây giờ mình cứ tập trung nuôi dạy cho thằng cu thóc nó nên người đi. À còn nữa, tôi nghĩ rồi đó. Bà nhất định là không có được để lộ cái chuyện này. Chứ nếu mà nhà chồng cũ của con Hà nó biết đó, sẽ tới đây để đòi nhận nuôi thằng cu thóc đó. Giờ mà hai vợ chồng mình không có nó, chắc là anh chả sống nổi đâu. Tôi hiểu rồi, ông cứ an tâm đi. Bây giờ ông lo xuống dưới tắm rửa lau người cho nó sạch sẽ, kẻo ốm ra nó thì khổ. Ông Đàm gần ngủ một lát sau khi mà rửa xong, ăn vội bát cơm cùng vợ, thì ông cũng có chút thấm mệt sau cả một ngày rong ruổi ở ngoài. Thế là vào giường nằm nghỉ. Lúc vào tới nơi, ông xoay nhẹ cái đồng hồ để cài báo thức rồi kinh như vậy thiếp đi. Nhưng mà đây không phải là giấc ngủ yên bình, là bởi vì nằm chưa được bao lâu, ông nghe tiếng gọi khá lớn. Bố ơi, bố. Đưa cặp mắt kèm nhèm ra nhìn chung quanh, ông Đạm thấy mình đang ở ngay dưới mái hiên. Còn phía ngoài cổng, nơi có tiếng gọi là một bóng người đầy quen thuộc. Đây không ai khác chính là Hà, đứa con gái ngỗ ngược của mình. Ngay lập tức ông Điển bước tới. Cái con trời đánh này, sao bây giờ mày mới chịu về hả? Mày có biết mày đã gây ra cái tội tày đình nào không? Hà lúc bấy giờ đưa cặp mắt đỏ hoe của mình. Bố, bố cho con xin lỗi. Lỗi phải cái gì? Mày vào đây. Mày quỳ xuống đây để đó tao gọi cái thằng Lượng. Mày nhất định phải xin lỗi nó cho đàng hoàng. Bố, con không làm được đâu. Sao lại không? Con xin lỗi. Xin lỗi bố mẹ nhiều lắm. Con cũng có lỗi với thằng cu thóc. Mong bố mẹ hãy bỏ qua cho con rồi chăm sóc cho thằng bé. Mày nói vậy là sao? Mày về đây là chỉ để nói vậy hả? Trời đất ơi, sao mày khốn nạn vậy hả? Bố, con không có. Bố tha lỗi cho con. Hà chỉ nói đến đây rồi quay lưng rời đi. Ông Đàm đưa tay định mở cổng, thế nhưng nhận ra cái cổng nhà đã khóa. Ông bấy giờ liền gọi lớn. Bà đâu rồi? Mở cổng đi, bà ơi. Cứ gọi như vậy cho đến khi một bàn tay chạm lên bà vai, lay mạnh mấy cái thì ông Đàm mới như bừng tỉnh. Lúc này ông ngơ ngác rồi nhận ra mình vẫn còn đang nằm ở trên giường. Còn người đang lay gọi là bà Mùi. Bà đưa cặp mắt lo lắng nhìn chồng. Ông gọi tôi làm gì đấy? Tự dưng đang nằm ngủ giật cả mình chứ. Tôi vừa mơ thấy con Hà nó về. Ông mơ thấy con bé? Ờ, tôi thấy nó về đó. Nó đứng ngoài cổng, nó xin lỗi tôi, xin lỗi bà rồi nó quay đi. Tôi gọi mãi mà nó không có chịu đứng lại. Cổng nhà thì khóa nên tôi mới gọi bà ra mở. Trời đất ơi, ông đừng có mơ mộng linh tinh chứ. Không có thật đâu. Mấy giờ rồi bà? Cũng còn sớm đâu, để tôi xem nào. Mới 1 giờ sáng, ngủ thêm đi. Đúng lúc này thì tiếng khóc vang lên từ phía cái nôi nơi cô Thóc đang ngủ. Bà Mùi bấy giờ liền nhỏm dậy bước xuống giường. Cô Thóc ơi, ngoan nào đừng khóc, bà đây, bà đây. Bà Mùi bế nó lên, vỗ vỗ vào sau lưng. Còn ông Đàm thì cũng nằm lại xuống giường, buông những tiếng thở dài đầy thiểu não. Tôi đã nằm nhưng ông cũng không ngủ được ngay, mà cứ quay qua quay lại chần chọc. Cho đến khi trời hừng sáng, nghe tiếng chuông báo thức thì ông Đàm nhỏm dậy nhìn sang bên cạnh. Bà Mùi vẫn ôm lấy thằng cu thóc ngủ say, cho nên ông không muốn đánh thức mà rón rén bước chậm chậm. Đến khi ra tới bên ngoài rồi thì ông mới xoay người, đưa tay vươn vài cái. Không biết có phải vì mệt mỏi hay đã nhiễm nước mưa vào hôm qua hay không, mà giờ đây ông thấy cả người của mình nặng trĩu, đi qua đi lại vài vòng mà không khá hơn chút nào. Thở hắt ra một nơi, ông ngồi xuống bộ bàn ghế rồi đấm cái khớp gối. Mình già thật rồi. Rất cầu thì ông cũng hướng lên tấm ảnh treo trên đầu tủ. Tấm ảnh cưới của đứa con gái, nên mà nụ cười của ba người bên trong đó đều rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ cái sự hạnh phúc đó bây giờ không còn nữa. Thôi thì chắc phải cất nó vào trong kho, chứ chả để đấy được nữa. Nay là làm ông Đạm liền đứng dậy tiến tới. Ông bắt đầu nhòm người đưa tay định tháo tấm ảnh xuống khỏi cái móc treo. Thế nhưng rồi không biết thế nào ông lại trượt chai đánh rơi. Một thanh âm đổ vỡ vang lên đánh thức luôn cả bà Mùi và thằng cu thóc. Nào, ơn đến đi nào, ngoại thương ngoại thương. Ông ơi, có cái chuyện gì mà ồn thế? Tới khi cánh cửa phòng được mở ra thì bà Mùi hết sức hoảng hốt. Trời đất, ông làm gì đấy? Yên lặng nào, bà đứng đó. Dẫm phải mảnh vỡ bây giờ. Sao tự nhiên đang yên đang lành, ông tận đỡ bức ảnh làm cái gì? Bà nói hay thế. Để nó lại nhìn vào chỉ tổ thêm buồn thôi. Phải là nhớ thằng thóc nó nhìn nó hỏi bố mẹ nó đâu. Thì bà biết trả lời làm sao. Nghe chồng của mình nói như vậy, bà Mùi cũng chỉ biết thở dài. Tới khi trời sáng hẳn, ông Đạm cũng đã dọn dẹp xong. Bà Mùi thấy trời đất tạnh giáo nên định tranh thủ đi chợ. Thế nhưng trước khi đi, bà không quên dặn chồng. Ở nhà nhớ pha sữa cho thằng thóc nha, theo đúng cái công thức hôm trước đó. Ông pha nhiều hay ít nước nóng hơn là nó không có uống đâu. Tôi biết rồi, gớm khổ. Cái thời buổi bây giờ cứ vẽ đủ chuyện đó. Ngày xưa có đứa nào đẻ ra bú sữa mẹ ăn cơm ăn cháo, đời nào biết sữa Tây sữa ta nó là cái gì. Ông nói cứ như mấy ông cụ đó. Mỗi thời mỗi khác. Mà thôi, tôi đi nha, chứ để trời mưa thì lại khổ lắm. Ờ, bà đi cẩn thận đó. Để cho vợ đi khỏi, ông Đàm mới khóa cổng rồi đặt cu thóc vào trong chiếc xe nôi. Tiếp đến thì ông mang bộ bình sữa cùng với lọ sữa bột xuống bếp loay hoay pha cho cháu. Lát sau khi đã pha xong, cũng như làm cho nó ấm ấm lên thì ông liền bế cháu của mình rồi thì thầm. Thóc ơi, uống sữa nè con. Thế nhưng thằng bé lại lắc đầu, nó chỉ tay ra bên ngoài miệng bập bẹ. Mẹ, mẹ. Ngay lập tức ông Đàm quay mắt đứng nhìn theo. Thế nhưng lại chẳng thấy ai ở đó. Thằng cu thóc thì vẫn gọi. Mẹ ơi, mẹ. Thậm chí là nó còn gạt cả cái bình sữa suýt đổ. Ông Đạm bực mình lắm, ông liền gắt. Cái thằng này sao mày lại hư hỏng vậy chứ? Mẹ mày đã không có về đây nữa đâu. Nó đi rồi, nó giờ chỉ có tao với bà ngoại của mày thôi. Mẹ, mẹ. Đang bực mình thì chứ ông Đạm lại nghe tiếng chuông điện thoại. Này, gọi cái gì thì không biết. Vừa bế cháu trai, ông vừa bước tới. Thế nhưng rồi khi trông cái tên hiện trên màn hình thì khiến trông bất ngờ lắm. Alo, con nghe bố. À Lượng hả? Chiều tối hôm nay con nó rảnh không? Để làm gì vậy ạ? Con đang bận chút việc. Thì bố cũng không giấu, con Hà nó vừa gọi đó. Hả? Bố nói sao, vợ con gọi hả? Nó vừa gọi. Mà Hà gọi lúc nào, gọi làm gì ạ? Nó bảo là chiều tối nên nó về. Nó muốn nói chuyện với tất cả mọi người, kể cả là hai vợ chồng tao. Rồi nó nhờ tao nhắn mày tới để nói với nhau một thế. Bố nói thật à? Thật mà. Tao vừa mới nói chuyện với nó xong đây, tao gọi ngay cho mày đấy. Thôi thì chuyện cũng đã tới nước này rồi, chỉ khó thu xếp được về nói chuyện một lần được không con? Cứ chẳng đã thì tao cũng muốn hai đứa chúng mày về với nhau. Dạ con hiểu rồi, để đó con thu xếp. Thế nha. Kết thúc cuộc gọi, Lượng bấy giờ liền nhíu mày. Vô lý, làm gì có cái chuyện Hà có thể gọi điện về được chứ. Sở dĩ Lượng nói như vậy là vì anh ta biết rõ lý do vì sao Hà biến mất. Chưa hết, Lượng còn đang che giấu một bí mật hết sức kinh hoàng. Quay trở lại thời điểm khoảng 3 tháng trước, lúc đó cuộc hôn nhân của Lượng và Hà đúng là gặp trục trặc khi xuất hiện người thứ ba. Thế nhưng mà không phải Hà ngoại tình mà kẻ đó chính là Lượng. Hà vô tình phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái trẻ. Người này anh quen sau khi tới cửa tiệm sửa điện thoại. Do biết Lượng đã có gia đình, nhưng cô gái kia vẫn không giữ khoảng cách, thậm chí có những hành động khiêu gợi quá mức cần thiết. Còn Hà thì bận rộn với công việc tăng ca ở xí nghiệp, thành thử ra cứ về nhà là trong tình trạng kiệt sức, nghỉ ngơi sáng hôm sau lại tiếp tục đi công việc. Dần dần Lượng cảm thấy chán, rồi chuyện gì cũng đến. Anh ta đã ngã vào trong vòng tay của người khác. Thời gian đầu mối quan hệ ngoài luồng này rất là kín kẽ, không bị phát hiện. Lượng còn chơ chẽn hơn khi đưa cả cu thóc đi chơi với nhân tình, để cô gái kia mua cho nó thật nhiều đồ chơi. Còn bản thân anh ta thì tiêm nhiễm vào đầu của nó rằng mẹ của nó là một người xấu, suốt ngày bỏ đi không ở bên con. Chỉ có Lượng là thương nó. Điều này cũng lý giải vì sao mà cu thóc lúc nào cũng gọi bố chứ không gọi mẹ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cứ tưởng đâu Lượng sẽ tiếp tục bình yên với hành động sai trái của mình, thì bất ngờ Hà sau khi sắp xếp công việc thì có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Và thế là cô mới phát hiện ra được sự thật. Ngày hôm ấy, hai người xảy ra một cuộc cãi vã rất lớn. Hà khóc nghẹn định bế con trai của mình về. Thế nhưng Lượng thì không muốn chuyện này bại lộ cho nên ngăn cản. Thậm chí anh ta còn bảo: cô thì tốt đẹp cái gì hả? Cô đến với tôi cũng chỉ vì tiền, vì kinh tế của tôi ổn hơn, có thể lo cho mẹ con của cô. Chứ cô yêu thương gì tôi? Cái đồ đàn bà lăng loàn qua một đời chồng, còn có con à, là tôi rộng lượng tôi mới lấy cô. Chứ cô thử ra ngoài đường hỏi coi, có ai dám ngu mà dính vào con đàn bà cũ như cô hả? Câu nói này của Lượng dường như đánh gục toàn bộ lý trí và hy vọng của Hà về việc sẽ được chồng nhận ra lỗi lầm và năn nỉ. Hà bấy giờ nghiến răng rồi trừng mắt. Vậy là ngay từ đầu anh đã xem thường tôi. Nếu xem thường tôi như vậy anh lấy tôi làm gì? Cô không biết thật hay là giả vờ. Tôi phải kiếm được người làm sao lấy nhanh nhất có thể mới thừa hưởng được tài sản từ bố mẹ tôi. Tôi nói cho cô biết, bây giờ cô yên vị làm mẹ của cô thóc cho đàng hoàng đi. Tôi hứa sẽ lo cơm ăn áo mặc đàng hoàng cho ngay mẹ con cô, không đói không rét đâu mà sợ. Còn tôi muốn làm gì thì là việc của tôi. Anh đúng là đồ đốn mặt. Tôi không muốn chung sống với anh nữa. Mau tránh tôi ra, để tôi đưa thằng Thóc về nhà. Tôi cấm tiệt cô đấy. Lượng bấy giờ túm tóc của Hà kéo giật mạnh khiến cho cô ngã rú rồi. Hà bấy giờ liền trừng mắt. Sao anh không để cho tôi đi? Anh còn hành hạ tôi đến bao giờ? Đi thế nào được mà đi. Nếu cô muốn ly hôn thì rời khỏi căn nhà này cũng ít nhất là 2 năm nữa. Sau khi tôi lấy được toàn bộ tài sản công bà già thì cô muốn đi đâu cũng được. Tôi không cản. Như thế thì không phải quá hời cho cô sao? Đồ khốn nạn! Đúng lúc này thì Hà thoáng thấy con dao gọt trái cây ở trên mặt bàn. Thế là cô bấy giờ liền lập tức chộp lấy và giơ lên. Anh có để cho mẹ con tôi đi không? Nếu không thì tôi sẽ sống mãi với anh đó. Cô định làm gì? Cô ngon thì cô đâm đi, đâm đi. Anh đừng có ép tôi. Lượng nhếch mép, anh ta đưa tay vào túi quần, lấy ra một xấp tiền ném xuống đất. Cầm tiền và ngậm mồm lại. Cô từ bây giờ trở đi đã không còn tiếng nói trong cái nhà này nữa. Nên nhớ cái thằng cô Thóc bây giờ chỉ có một mình tôi mà thôi. Anh im đi. Hà vừa nói vừa nắm chặt con dao và lao tới. Nhưng tất nhiên là cái hành động này của cô không nhanh bậc bằng Lượng. Anh ta xoay người một cái rồi né tránh. Cái con điếm này chứ. Mày tính mày đâm tao thật đó hả? Lượng chộp đến con dao, còn Hà thì nghiến răng. Trả đây, trả con dao lại cho tôi đi. Hai bên giằng có một hồi và Lượng đã xô ngã vợ của mình. Con dao thì vẫn nằm trong tay của Hà. Và vô tình sau cú ngã là mũi dao đâm ngược vào ngực của cô. Hà nằm im trên mặt đất, còn Lượng thì phì cười. Cái con điếm này, mày còn định giở trò ăn vạ à? Thế nhưng khi mà thấy máu của cô bắt đầu tứ ra, Lượng bấy giờ liền hoảng hốt. Này, cô bị làm sao đây? Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của anh ta, đó là anh ta đưa Hà đi cấp cứu. Thế nhưng rồi đang lay hoay thì Lượng bấy giờ khựng lại. Bây giờ nếu đưa cô ta vào đó, cứu được thế nào cô sẽ làm dùm beng, rồi đòi về nhà mẹ đẻ. Còn nếu cô ta không qua khỏi, mình lại càng nặng tội. Không, không được. Thế là Lượng mới đưa ra một quyết định hết sức tàn bạo và nhẫn tâm. Đó là cứ để mặc cho Hà gục chết trên vũng máu. Xong rồi anh ta trở vào phòng nơi thằng cu Thóc đang ngủ, lấy một chiếc vali du lịch cỡ lớn rồi bước ra ngoài. Để cẩn thận hơn thì Lượng còn thắt hệ thống máy quay và khóa cửa. Hành động tiếp theo của anh ta, đó là đưa thi thể của Hà vào bên trong chiếc vali. Cho đến khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, Lượng bấy giờ mới mở cánh cửa sắt. Anh ta đặt chiếc vali cố định sau yên xe, rồi kinh như vậy lái thẳng về phía núi ở gần đó. Tại đây Lượng có một mảnh đất vốn chỉ mua để đầu cư cho nên bỏ hoang suốt nhiều năm qua. Anh ta dọn mảnh đất nằm ở trong cùng có nhiều cây dại bao bọc chung quanh, rồi cứ như vậy đào xới chôn chiếc vali trước thi thể của Hà. Chôn xong, anh quay trở về nhà khi trời còn chưa hừng sáng. Thế nhưng việc mà Lượng làm tiếp theo, tức là anh lên kế hoạch vạch ra đường đi nước bước để bêu xấu vợ của mình. Tất cả những hình ảnh mà Lượng bảo là chụp đều do anh ta dùng công nghệ để cắt ghép. Chưa dừng lại ở đó, Lượng còn giả mạo đọc tin nhắn rồi cuộc gọi trong việc thấy việc Hà đã bỏ nhà theo trai. Bởi vì anh ta biết những người ở quê coi trọng danh tiếng và sợ người ta dè bỉu, cho nên khi nói ra thì bà Mùi cùng với ông Đạm đảm bảo sẽ không thắc mắc. Chưa hết, anh ta còn đánh vào nỗi sợ bị đòi lại quyền nuôi dưỡng đứa cháu ngoại. nên có thể khẳng định chẳng ai tò mò hay là hó hé gì về sự mất tích của Hà. Kinh như vậy, kế hoạch của Lượng gần như hoàn toàn trơn tru. Cho đến hiện tại khi nhận được cuộc gọi của ông Đạm, Lượng hoang mang là bởi vì Lượng biết rõ làm sao một người chết có thể gọi điện được. Ngẫm nghĩ một hồi, Lượng bèn nói: hay là vợ chồng ông Đạm đã đánh hơi được gì? Bây giờ mà mình không về họ sẽ sinh nghi. Được, hai người muốn thử lòng tôi sẽ chịu đó. Thời gian nhanh chóng sập tới. Lúc này thì ông Đạm cùng với bà Mùi đang ngồi trong gian phòng khách để chờ đợi. Lượng vẫn chưa về, còn Hà thì chả thấy đâu. Thằng cô Thông sau khi đừng cho uống sữa lúc này đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc nôi. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, bà Mùi thì thầm: ông ơi, sao muộn thế này rồi mà chưa thấy chúng no nhỉ? Ông Đạm nói một cách để lạc quan: hay là có khi nào chúng nó gặp nhau trước rồi nói chuyện cũng nên. Lát nữa cả hai đứa chúng nó cùng về cho bà xem. Được như vậy thì hay quá. Mà từ lúc hai đứa chúng nó sẽ đi chuyện đến bây giờ, ngày nào tôi cũng cầu trời khấn Phật. Nếu như mà chúng nó quay về thực sự với nhau thì tôi sẽ nguyện ăn chay cả tháng đó. Một tháng thì nghĩa ly gì, tôi với bà ăn chay từ giờ cho đến Tết luôn. Vừa nói thì hai vợ chồng ông Đạm vừa cười với nhau đầy vui vẻ. Và rồi cả hai ngừng lại khi nghe tiếng xe máy ở phía trước cổng. Họ đồng loạt đứng dậy. Là xe của thằng Lượng. Nhưng rồi khi bước ra tới nơi, họ chỉ thấy một mình người con rể. Bà Mùi còn đưa mắt nhìn ra phía sau như thể hy vọng Hà đang nấp ở đâu đó. Mẹ nhìn gì vậy à? À, mày về có mình con? Dạ thì bố gọi con về. Không một mình thì mấy mình à? Hà đâu rồi hả bố? Con cũng muốn nói chuyện với cô ấy lắm. Bà Mùi bấy giờ thở dài để thất vọng. Còn ông Đạm thì nhanh tay mở cổng: vào trong đi con, còn Hà nó vẫn chưa về. Ủa, chưa về? Thì bố mẹ đã gọi điện cho cô ấy chưa? Ông Đạm bấy giờ liền lắc đầu: nay chỉ gọi điện lúc sáng rồi tắt máy. Ta có gọi lại cũng chỉ nghe tổng đài. Người ta bảo là thuê bao không liên hệ được. À, ra vậy. Nói rồi Lượng dựng xe vào trong sân, cứ như không có chuyện gì. Trong đầu anh ta bấy giờ liền thầm nghĩ: mình phải tỏ ra bình thường hết sức để cho họ không nghi ngờ rằng mình biết Hà không thể về được. Tưởng gì chứ cái màn từ lòng này làm sao có mắt được tôi. Bước vào bên trong, Lượng vẫn tiếp tục đóng cái vở kịch của một đứa con rể hiếu thảo. Anh bấy giờ quay sang bà Mùi: con Thóc đâu giờ hả mẹ? Con muốn bế nó quá. Ai đừng, từ từ. Thằng bé cả ngày hôm nay không biết vì sao nó cứ quấy khóc. Mẹ mới cho uống sữa dù nó ngủ rồi. Cứ để một lát nữa đi, chứ gọi bây giờ dậy mẹ sợ nó mệt đấy. Dạ vâng ạ, vậy cũng được ạ. Con có mua chút trái cây với một chiếc xe mô hình cho thằng bé đó. Hôm trước nó thích cái chiếc này lắm. Thế nhưng mà vì mua mấy món sẵn rồi cho nên còn hứa với nó lần sau sẽ mua. À, giờ cứ để đó. Ông Đạm vẫy tay ra hiệu cho con rể ngồi xuống bộ bàn ghế pha trà. Ba người cứ ngồi như vậy cho đến khi kim đồng hồ chỉ hơn 9 giờ. Lượng mới tỏ ra sốt ruột: có ai làm cái gì bây giờ chưa về vậy chứ? Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra để gọi cho vợ mình. Thế nhưng tất nhiên là cuộc gọi không kết nối. Là bởi vì vào cái đêm Lượng chôn cất Hà, anh ta vứt bỏ chiếc sim cũng như nhét điện thoại vào bên trong vali. Sao rồi? Mày cứ gọi được cho nó không con? Lượng lắc đầu về mặt thì đầy lo lắng: thưa bố là con không gọi được. Chả biết sao nữa, bụng dạ con nãy giờ nó cứ nóng gian lên. Thậm chí là lúc bố gọi điện con vui quá, còn cứ nghĩ ngợi cho đến tận bây giờ chưa có gì bỏ bụng nữa. Trời đất ơi, thế là ngày hôm nay chưa ăn uống gì hả? Dạ, công tại con không có thấy đói lắm. Thôi thôi thôi, cứ như vậy thì đã bao tử chết con. Bây giờ con Hà nó chưa về, thôi để đó mẹ xuống dưới hâm lại cho con cơm canh nhá. Ăn xong đi, đừng có nhịn nữa. Dạo này có mới mấy hôm thôi mà trông gầy hẳn đi đấy. Ông Đạm bấy giờ cũng nói chen: mẹ mày nói đúng đó. Nếu mày đang xem á, chúng tao là bố mẹ đẻ thì đừng khách sáo nữa con. Dạ, vậy thì con xin nghe theo ạ. Con cảm ơn mẹ. Ơn nghĩa gì, ngồi đó. Lượng bấy giờ mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Anh ta thầm nghĩ: thế này thì chắc hai người họ đã không còn nghi ngờ gì nữa. Mình đã vượt qua bài kiểm tra thử lòng. Ôi Lượng à, sao mày lại thông minh vậy chứ hả? Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Đạm giật mình: là điện thoại của tao. Không biết giờ này ai gọi hay là con Hà? Tới khi đứng dậy bước sang phía cái tủ tivi, ông Đạm bấy giờ reo lên: À đúng rồi, con Hà nó gọi Lượng ơi, Lượng. Nghe nhắc đến tên của vợ, Lượng chột dạ, anh ta nhíu mày. Quái lạ, lại tính thử lòng mình sao? Khi lấy lại được bình tĩnh, Lượng liền nhổm dậy. À đâu hả bố, bố cho con nói chuyện với cô ấy. Ờ, để ta nhấc máy nè, xem nó nói gì. Ông Đàm vừa nói vừa đưa điện thoại lên tai. Alo Hà hả? Về đến đâu con? Từ đến giờ tao với mẹ mày rồi cả thằng Lượng đợi mãi nè. À thế hả? À, sao không gọi sớm? Đúng là thằng Lượng nó muốn nói chuyện với con đó. Ủa cái con này sao cúp máy rồi? Lượng lúc này còn cười thầm trong bụng. Cái ông già này diễn giỏi quá ha. Chắc là nhiều khi làm diễn viên được đấy. Còn cái ông bà sao có thể gọi điện thoại được chứ. Thế nhưng rồi khi thử đưa mắt nhìn vào màn hình lúc này vẫn còn hiện cuộc gọi kết thúc, thì Lượng cựng lại. Bởi cái tên lúc này đúng là con gái yêu. Bố ơi, bố cho con mượn điện thoại thử nào. Hả, xem gì đây? Đây đây. Lượng nhanh chóng chụp lấy. Trong lòng nghĩ vẫn chắc là ông Đạm cẩn thận tới mức đổi tin trong danh bạ để lừa mình. Thế nhưng không, lúc kiểm tra lại số điện thoại thì anh sững sờ. Bởi đúng là số của Hà thật. Vốn là người có trí nhớ khá tốt, và lại số điện thoại của Hà cũng đã sim số đẹp, cho nên Lượng không thể nào nhầm được. Cái gì thế này? Mày sao đã con? Gì mà đứng thử người đã thế? À không à. Lượng quấn nước ngược trở lại để xem lịch sử cuộc gọi buổi sáng. Và đúng thật là khi đó Hà cứ gọi thêm một cuộc thời gian kết nối khoảng 30 giây. Thôi trả lại cho bố cái điện thoại bố cắm sạc nào. À, dạ thưa bố, lúc nãy Hà nói gì về bố? Thì con bé nó bảo là nó trên thành phố, nó không mua vé xe được cho nên không về kịp. Cái con này không biết nó nghĩ cái gì trong đầu nữa chứ. Không về kịp thì cũng phải gọi điện nhé. Thôi bây giờ lỡ rồi, con ngồi ăn cơm đi. Ngồi lại với thằng Thóc một đêm. Mai có bận gì không? Còn Hà nó bảo mai nó về đấy. À không có bận gì, con đợi được. Công việc con cũng thu xếp rồi. À như vậy thì tốt đấy. Đúng lúc đó thì bà Mùi từ dưới bếp bước lên với mâm cơm ở trên tay. Đây mẹ đã hâm rồi, canh nóng hổi nha. Chỉ là hơi đạm bạc chút, con thông cảm. Dạ không sao đâu, lâu lắm rồi con mới được ăn một bữa cơm gia đình như vậy. À lúc nãy ai gọi ông ơi? Con Hà. Hả? Ờ con Hà nó gọi đấy. Thế nó đâu? Sao bây giờ chưa về? Sau khi nghe chồng kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà Mùi bấy giờ liền nhăn mặt. Cái con này đúng là hết thuốc chữa. Ngày mai nó về ông cứ đừng cản tôi. Tôi có chuẩn bị cái chổi này đánh cho nó trận đi. Tôi cản bà làm cái gì? Bà đánh thì cứ đánh đi. Tôi ủng hộ đó. Phải đánh thì nó mới nên người được. Thôi Lượng ơi, ăn cơm đi con rồi nghỉ ngơi. Dạ. Lượng quay trở về bàn tay cầm bát cơm và đôi đũa vào vật trong miệng. Nhưng mà đầu óc của anh ta đã đặt hoàn toàn vào dãy số điện thoại của Hà vừa trông thấy. Nhưng sao có thể có chuyện được như vậy? Hay là có người nào đó quen biết với cô ta, rồi đi sai làm lại sim giả dạng rồi điều tra? Không thể nào có chuyện đó. Là bởi vì muốn làm lại sim thì phải có giấy tờ tùy thân. Hay là... Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Lượng. Đó là việc có một ai đó phát hiện xác của cô, từ đó lấy điện thoại lắp thẻ sim và bày ra những cái trò như vừa rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì người ta phải báo công an chứ. Càng nghĩ Lượng lại càng cảm thấy mơ hồ. Thời gian trôi đi lúc này cũng đã là gần cuối ngày. Lượng nằm trong phòng ngủ bên cạnh là cu Thóc. Là bởi vì anh ta vẫn muốn đóng vai là một người bố tốt, nên cứ nằng nặc đòi bế về phòng ngủ của mình. Vợ chồng ông Đạm thì nằm ở trong phòng gần đó. Từ tận bữa cơm cho đến bây giờ, Lượng có suy nghĩ thế nào cũng chẳng thể tìm ra được nguyên nhân. Và rồi thì đang trong lúc hoang mang thì bất chợt thằng cu Thóc giật mình tỉnh dậy. Nó khóc. Lượng nhíu mày rồi rít lên khe khẽ. Nào, im lặng rồi ngủ tiếp đi. Thế nhưng thằng bé vẫn cựa quậy. Nó đưa tay chỉ lên trần nhà rồi miệng mấp máy. Mẹ, mẹ. Khỏi phải nói Lượng giật bắn cả mình. Thế nhưng tất nhiên là khi nhìn tới hướng chỉ tay, Lượng không hề thấy bất cứ một ai cả. Cái thằng này sao mày lại hư hỏng vậy hả? Mày cố im đi không? Trong một giây thiếu kiểm chế, Lượng đã quát lớn. Thế là ngay lập tức phía phòng bên vọng lại. Sao đó Lượng ơi? À không có gì đâu mẹ. Thằng Thóc nó tỉnh ngủ, nó khóc nữa mà. Trời đất ơi, thế có bất tiện không? Để đó mẹ bế qua bên đây. Dạ không sao đâu mẹ ơi, con dỗ được mà. Thôi, mày chắc là mấy hôm rồi không ngủ ngay gì được. Cứ để cho mẹ dỗ nào. Nó ngủ với bà ngoại quen rồi đó. Nó dứt câu thì bà Mùi cúi xuống bế thằng Thóc lên. Và đúng thật là nó nín chứ không khóc lóc ỉ ôi gì nữa. Lượng tuy có nói thêm vài câu, nhưng tất nhiên lúc này anh ta muốn ở một mình. Thời gian bấy giờ lại trôi đi. Bây giờ kim đồng hồ chỉ hơn 1 giờ sáng. Lượng sau một hồi suy nghĩ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh ta thở dài một hơi. Thôi kệ, cứ để xem ngày mai có chuyện gì nữa. Chắc hẳn là có kẻ đang muốn phá đám mình. Nói tới đây thì Lượng chợp mắt. Rất nhanh chóng anh ta chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng thứ đang chờ đợi Lượng không phải là một giấc ngủ bình yên, mà anh ta cứ như thể quay ngược trở về cái đêm mà mình xảy ra xô xát với Hà vậy. Lượng thấy rõ Hà nằm cùng với vũng máu, thế nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, kẻ nằm bên dưới đất lại bất ngờ thay đổi là anh ta. Cái gì thế này? Lượng thấy có người giống nghệt như mình, trên ngực là con dao đâm đút cán, máu phun ra thành vòi. Cứu, cứu. Người này chìa cánh tay về phía anh ta thều thào xin cứu. Chưa hít một vài tiếng cười từ đâu đó vọng lại. Tiếng cười nghe thật quái dị và sảng khoái. Ai đó? Lượng đưa mắt nhìn chung quanh. Ai đang cười đó? Và rồi chỉ thấy được tới đây thì anh ta bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn chung quanh. Lượng thở hắt ra một hơi vì thấy mình còn đang nằm trên giường. Đặt tay lên trên trán thì thấy mồ hôi đầm đìa từ bao giờ. Lượng thì thầm. Mẹ nó chứ, nghĩ ngợi làm gì rồi ám ảnh và tận giấc mơ thế này. Thôi không nằm nữa, anh ta bấy giờ ngồi dậy vươn vai mở cửa phòng rồi bước ra bên ngoài. Trời bây giờ cũng đã ngừng sáng và cũng không chỉ có một mình Lượng. Khi trông thấy ông Đạm đang đứng ở mái hiên hít lên một hơi, anh ta lại thể hiện cái bộ mặt của một người con rể hiếu thảo. Bố dậy tập thể dục sớm vậy à? Ờ, người già mà, không quen ngủ nhiều. Mà sao mày không có ngủ thêm con sớm lắm? Dạ con ngủ vậy đủ rồi. Mà không biết bao giờ em Hà về nhỉ? Sao lại nôn nóng thế? Trả lời thật đi, nhớ con bé hả? Thì con... Lượng à, ta biết là nó có lỗi lầm với mày. Nhưng mà cái chuyện vợ chồng á cũng có lúc đúng lúc sai. Cơ mà không lành canh chẳng ngọt. Thôi thì nếu được thì cứ rộng lượng bỏ qua cho con bé có được không con? Dạ con biết rồi. Tốt lắm. Ta thay mặt cả cái nhà này cảm ơn con. Có gì đâu mà bố cảm ơn con. Giờ thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Ông Đạm lập tức bước tới. Còn Lượng thì tò mò đi theo. Ai gọi thế bố? Còn Hà nó gọi đây này. Không một chút chần chừ, ông Đạm bấy giờ liền lập tức nhấc máy. Alo tông nghe. Mày mua được vé chưa? Khi nào về? Thế nhưng sắc mặt của ông lại tỏ ra vô cùng thất vọng. Sao? Cái con này mày... Cuộc gọi bấy giờ lại kết thúc. Ông Đạm thở dài ngước lên nhìn đứa con rể của mình. Lượng thì hồi hộp vô cùng. Sao vậy bố? Cô ấy nói gì vậy? Nó bảo là nó bận công việc. Nên chắc hoãn lại thôi không về nữa. Khi nào thu xếp xong thì sẽ gọi lại. Thật chả hiểu nó cái con này nó nghĩ cái gì trong đầu nữa chứ. Ngay cả Lượng cũng không còn đủ kiên nhẫn. Là bởi vì anh ta đã có thể khẳng định được có kẻ đang cố gắng chơi khăm mình. Một lát sau ông Đạm thấy Lượng rửa mặt. Rồi đội nón bảo hiểm bước ra xe. Ông liền hỏi ngay. Ủa Lượng, con đi đâu vậy? À thì bây giờ Hà không còn về nữa. Con cũng lên lại thị xã để làm công chuyện. Chứ đâu có ở đây được à? À thôi nếu như vậy thì mày lên lại đi. Cho bố xin lỗi nhé. Vì con Hà mà mày phải về đây từ qua đến giờ chết biết bao nhiêu là công chuyện rồi. Dạ không sao đâu bố à, có gì đâu. Thế bây giờ con đi nhé. Một lần nữa thằng cô Thóc dậy. Nó có hỏi thì bảo bố sẽ thu xếp về thăm nó sau à? Ờ, đi cẩn thận đó con. Lượng gật đầu, cứ như vậy anh lái xe đi với tốc độ khá nhanh. Và rồi kỳ thực thì Lượng cũng không có ý định về lại cửa hàng của mình, mà nơi anh ta hướng tới là cái bãi đất chôn chiếc vali trước thi thể của Hà. Tới gần trưa anh cũng chạy được vào tới nơi. Quả thật quãng đường từ ngoài tỉnh lộ vào đây vừa xa lại hẻo lánh, không có bất cứ một ai. Chưa hết Lượng còn để ý mặt đất không hề có bất cứ một sự xáo trộn, ngay cả một vết hằn nhỏ chứ đừng nói là có dấu bước chân. Hành động tiếp theo của anh ta chính là dùng tay để bới chỗ đất ở trong góc. Sau khi đào bới một hồi, Lượng cũng thoáng thấy chiếc vali từ từ ẩn hiện, kèm theo đó là một thứ mùi hôi thối đến lợm rợm, làm cho anh ta ngay lập tức nhăn mặt giật lùi. Còn đang phân vân không biết có nên tiếp theo hay không thì đột nhiên điện thoại trong túi quần của anh ta reo lên. Giờ này mà ai gọi thì không biết. Thế nhưng rồi khi chiếc điện thoại được rút ra, Lượng như thể tá hỏa. Là bởi cái tên hiện lên trên màn hình cùng với dãy số chính là Hà. Cái gì thế này? còn đang không biết làm gì thì cuộc gọi lại kết thúc. Lượng nghiến răng nắm chặt bàn tay. Khi lấy lại được sự tỉnh táo, anh bấy giờ liền gắt: mẹ kiếp, tính bày trò hả? Để ta gọi lại xem rốt cuộc mình là ai chứ. Thế là làm, Lượng liền ấn nút gọi lại cho Hà. Và giờ thì thứ khủng khiếp nhất mới xuất hiện. Đây là bên tai của Lượng vang lên tiếng chuông để quen thuộc, bởi vì đây chính là tiếng chuông điện thoại của Hà. Lượng nhớ như in chính tay anh đã cài nó, vì Hà bảo thích bài hát này trên mạng. Thế là bây giờ đây Lượng đâu còn đủ can đảm để tiếp tục ngồi lại. Anh ta liền quẳng cái chiếc điện thoại của mình, quay lưng tức tốc chạy ra bên ngoài. Lúc leo lên xe, Lượng cứ như vậy rồ ga và phóng đi. Trong đầu của anh bấy giờ không thể nghĩ ngợi được gì nữa, là bởi vì tất cả những gì Lượng suy tính trong đầu đều trở nên vô nghĩa. Làm gì có ai trêu đùa chứ? Chiếc điện thoại vẫn ở yên trong vali kế bên thi thể của Hà từ lúc chôn cho đến tận bây giờ. Nhưng nếu như thế thì ai là người gọi điện trong đạm? Chỉ còn lại một khả năng, đó là vong hồn của Hà. Thứ mà trước đây cứ cho tiền Lượng cũng không tin. Anh ta còn vỗ ngực bảo trên đời này thứ vớ vẩn nhất là ma quỷ tâm linh. Thế nhưng hiện tại Lượng chỉ có thể bất chấp tin vào đó mà thôi. Chạy về nhà, anh ta liền tức tốc mở cửa. Nhưng khi bước vào bên trong nhà vệ sinh vặn vòi nước, định rửa mặt chân tay, thì nước từ bên trong chảy ra lại có màu đỏ thẫm và bốc mùi. Lượng hít cả hồn, vội vàng giật lùi về đằng sau. Chừng hít, từ bên ngoài vọng lại lên một chàng cười. Cái chàng cười này hệt như là thanh âm mà anh ta nghe thấy trong giấc mơ. Hay là mình gặp ác mộng? Đúng rồi. Lượng đưa bàn tay của mình lên tắt vào mặt. Thế nhưng cơn đau khiến cho bản thân anh biết được mình đang hoàn toàn tỉnh táo. Đợi cho tiếng cười vừa dứt, Lượng nhắm mắt nhắm mũi tông cửa chạy ào ra ngoài. Trong bộ dạng của anh lúc này cứ hệt như một đứa trẻ con vậy. Ra đến sân nhà, Lượng đảo mắt nhìn chung quanh. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, anh ta liền chạy sang nhà hàng xóm. Cô ba ơi. Gọi một lúc thì bên trong mới có người bước ra. Đây là một người phụ nữ trung niên, tay còn cầm đôi đũa bếp. Ai đó? Là tôi, Lượng đây. Thằng Lượng hả? Có chuyện gì vậy? Cô ba ơi, lần trước hình như là tôi nghe cô ba hay đi xem bói lắm, có phải không? Thì ta cũng hay đi xem. Thế nhưng mà mày hỏi để làm gì? Cô ba cho tôi xin địa chỉ của vị thầy nào uy tín được không? Cao tay càng tốt. Ủa, cái này lạ vậy. Chẳng phải tao nhớ cái lúc trước mày là đứa hay châm chọc tao về cái chuyện đi xem bói hả? Thậm chí là mày còn thách đố, bảo là kêu người ta tới tận nơi bói xem nếu đúng thì mày cho cả tỷ đồng cơ mà. Thì tôi chỉ hỏi cho người quen thôi, chứ tôi đâu tin. Hả? Hỏi dùm hả? Vậy mày đợi một lát để tao ghi cái địa chỉ của thầy Phước cho nhé. Ông này giỏi lắm đó. Rồi, bà cứ ghi đi. Còn nữa, tối hôm qua mày có ở nhà không? Tối hôm qua không, tôi bận việc ở ngoài. Thế chắc còn Hà rồi. Là sao? Bà nói gì? Lượng chột dạ nghe đối phương nhắc tới tên vợ mình, bà ba, thì bấy giờ hồn nhiên trả lời. Lúc tới qua chắc cũng khuya, tầm khoảng 11-12 giờ đó. Ta thấy cái đèn nhà mày nó cứ chớp tắt á. Tò mò tao sợ là sự cố, tao mới gọi vọng qua. Anh vừa gọi dứt câu thì nghe tiếng người cười, rồi cái bóng đèn nó vụt tắt hẳn. Tao nghĩ chắc là nghe rồi. Ai ngờ đâu mà vừa leo lên giường á, thì lại thấy đèn nhà mày nó bật sáng á. Tao có bệnh khó ngủ, mà cái cửa sổ ngay nhà thì đối diện nhau, cho nên là cứ có ánh đèn nó chiếu rọi vào thì khó chịu lắm. Tới lúc mà chồng tao đứng dậy nói sang nữa thì đèn mới chịu tắt. Nếu không phải là mày thì chắc con Hà chứ ai. Chẳng lẽ nhà mày có ma? Câu nói tưởng chừng đùa giỡn của bà ba lại khiến cho Lượng nổi cả gai ốc. Thôi, bà đừng nói tào lao nữa. Mau đưa địa chỉ của thầy Phước cho tôi. Rồi có ngay đây. Khi đã lấy được địa chỉ thì Lượng ngay lập tức lái xe chạy đi theo địa chỉ. Cộng với việc hỏi đường người dân gần đó thì tới đầu giờ chiều Lượng cũng tìm tới nơi. Đây là một căn nhà nhỏ cấp 4 hết sức bình thường. Nhưng ngay trong sân có một pho tượng Phật được dựng nên kèm theo nhiều cây cối xum xuê, tạo ra một bầu không khí có phần kỳ quái. Dừng xe, Lượng bấy giờ bước tới. Có ai ở nhà không? Thầy Phước ơi. Tôi đây, ai gọi cái gì mà ở Mỹ thế? Từ bên trong cánh cửa gỗ một bóng người đàn ông bước tới. Dạ chào thầy, thầy có phải thầy Phước không ạ? Tôi đây. Thưa thầy, thầy giúp tôi có chuyện này. Cậu cứ bình tĩnh, làm cái gì mà gấp gáp vậy hả? Tôi sợ muốn chết đến nơi, tôi bị ma ám. Ma ám? Còn ma nó như thế nào, là gì với cậu? Nó là... mà thầy hỏi làm gì nhiều vậy? Thầy có giúp được tôi không? Ông thầy Phước bấy giờ liền nhíu mày. Nếu như cậu không nói ra thì tôi biết giúp thế nào. Mà cậu phải nói sự thật chứ. Tôi... Nếu cậu không tin thì cứ ra về. À không, tôi không có ý đó. Ngẫm nghĩ một hồi thì Lượng bấy giờ thì thầm. Thầy cho tôi vào trong đi để tôi kể hết. Chỉ nói ở ngoài này không có tiện lắm. Rồi, mời cậu vào. Một lát sau khi chỉ còn đúng hai người ở bên trong thì Lượng thuật lại cái hành vi tội ác của mình. Xong rồi anh ta bấy giờ liền nói thêm. Thầy làm ơn giúp tôi làm cái lễ trừ tà đi. Phong ấn hay đánh đuổi vong hồn của nó cũng được. Tôi sẽ trả cho thầy thêm một khoản tiền hậu hĩnh. Thầy muốn con số bao nhiêu? Ông thầy Phước bấy giờ cau mày. Sao thầy nghĩ tôi không có tiền à? Nói cho thầy biết tôi có tới 30-40 mảnh đất. Tiền bạc trong ngân hàng không biết bao nhiêu mà kể. Giờ thầy đòi 1-2 tỷ tôi lo được hết. Chuyện này cậu làm việc ác như vậy mà không nghĩ đến sẽ giúp vợ mình siêu thoát à? Lại đòi tôi phong ấn hay đánh đuổi cô ta. Cậu không sợ oán hận sẽ càng dâng lên? Không sợ gì chứ. Nó oán hận tôi sẵn rồi. Bây giờ thầy làm được tôi sẽ trồng tiền. Còn nếu như không làm được tôi tìm người khác. Ông thầy Phước bấy giờ liền thở dài. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu đúng là hết thuốc chữa. Thôi tôi không giúp được chuyện này đâu. Đấy, thả nói thẳng từ đầu cho đỡ mất thời gian. Dứt câu thì Lượng đứng dậy bước thẳng ra ngoài miệng lẩm bẩm. Vậy mà bà ba quảng cáo kêu ông này cao tay lắm. Để tôi đi tìm người khác vậy. Thế nhưng rồi khi đang định leo lên xe thì từ bên trong căn nhà gần đó, ông thầy Phước bấy giờ lại bước ra. Này cậu gì ơi, khoan đã. Sao vậy? Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ giúp cậu. Có thật không? Tôi nói thật. Ông mất thời gian lắm đấy. Hay là ông muốn lừa tôi để lấy tiền? Bây giờ nếu được thì ông cứ làm xong đi tôi sẽ trả. Chứ tôi không đưa trước nữa có được không? Được. Xong việc cậu đưa tiền cũng được. Tôi không lấy tiền trước đâu. Tốt. Vậy thì bao giờ làm lễ? Ngay bây giờ đi. Cậu đợi tôi vào lấy túi đồ nghề. Sau đó cậu đưa tôi tới chỗ mà cậu xun xác vợ cậu đó. Để tôi làm lễ chấn điểm luôn. Chứ càng để lâu cậu càng gặp nguy hiểm đó. Như thế gãi chúng chỗ ngứa, Lượng bắt đầu gật đầu. Trên quãng đường đi anh ta thỉnh thoảng lại buông vài tiếng chửi tục. Ngộ ý bảo rằng vong hồn của người vợ cũ phen này phải hối hận vì dám hù dọa mình. Nhưng mà những gì diễn ra sau đó lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Lượng. Lúc tới nơi ông thầy Phước bảo anh đào cái vali lên. Trong lúc Lượng hì hục sắp đưa được nó lên mặt đất thì đột nhiên từ đâu gần chục bóng người mặc cảnh phục lao tới. Họ khống chế đè Lượng xuống dưới mặt đất. Phải mất một lúc anh mới định thần lại được và biết được mình đã bị lực lượng công an khống chế. Các người làm gì? Mau thả tôi. Thắng nhìn về phía thầy Phước, Lượng như hiểu ra mọi chuyện. Là ông chơi tôi. Ông thầy Phước bấy giờ chép miệng thở dài. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi chỉ làm những chuyện nên làm. Và tôi cũng nói cho cậu biết, ban nãy tôi giúp, nhưng mà là giúp vợ cậu chứ không phải là giúp cậu. Phong hồn cô ấy từ đầu đến cuối luôn bám theo cậu mà cậu không biết. Cái gì ông? Ngay trong ngày hôm ấy, Lượng được đưa về trụ sở để khai thác điều tra. Ban đầu anh ta quanh co chối tội, bảo tất cả chỉ là tai nạn. Thế nhưng rồi đứng trước những bằng chứng vật chứng thu được tại hiện trường, cũng như lời kể của thầy Phước, thầy Lượng chỉ còn biết cúi đầu nhận tội. Tin tức lan truyền đi về thôn Mộc, làm cho cả vùng quê được một phen chấn động. Về phần bà Mùi và ông Đạm thì khỏi phải nói, hai người sốc vô cùng vì không thể tin được rằng thời gian qua, mình đang hiểu nhầm đứa con gái tội nghiệp, rồi còn đứng về phe cả sát nhân nữa chứ. Đả kích lớn quá cho nên bà Mùi ngất đi khi thi thể của con gái được đưa về nhà. Mấy ngày sau chôn cất cho Hà đúng thủ tục lễ nghi, vợ chồng ông Đạm cũng mời thầy về làm lễ rước hồn cô từ nơi bãi đất lạnh lẽo về nhà. Cũng trong đêm đó, hai người nằm mơ thêm một giấc mơ. Hà hiện ra đứng giữa một luồng sáng, cô cúi đầu cảm ơn bố mẹ của mình và cũng xin lỗi. Đồng thời Hà cũng nhờ hai ông bà chăm sóc cô thấp, còn cô sẽ cố gắng để theo dõi và phù hộ. Lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ, hai vợ chồng ông Đạm ôm nhau khóc nghẹn rồi nhìn về phía chiếc nôi, nơi thằng cu thóc đang mắt nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.